sông nơi em qua đất nở lời yêu, luôn nhớ em thật nhiều từ say ngân dòng họ chiều qua bờ bãi mùa điên điên trồ bông vàng mơ gian khổ mấy đời ta cũng chiều.